Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 321 U Linh bọ ngựa cơ thể mẹ, chương 321 Phu sư trong tháp, Nguyên Tiêu lẳng lặng minh tưởng hấp thu nồng đậm năng lượng hạt. Ép có được 3 cái bất đồng năng lượng trí. Vu sư tháp bên trong năng lượng mật độ thậm chí có thể hóa thành mắt thường có thể thấy được trạng thái khí. Tại đây loại hoàn cảnh minh tưởng căn cứ hắn tính toán. Nhiều nhất chỉ cần 3 năm thời gian hắn là có thể trở thành ngũ giai vu sư, chỉ cần tùy tiện đi vào một cái cốt truyện thế giới. Tại thế giới chung kéo thượng 3 năm thời gian là có thể trở thành ngũ giai, nhưng là Nguyên Tiêu không thể làm như vậy. Bởi vì hắn hiện tại đã đi vào một cái lưỡng nan hoàn cảnh, quá yếu cốt truyện thế giới hắn vào không được, dù cho phong ấn thực lực đi vào được đến chỗ tốt cũng phi thường thiếu. Càng đừng nói phá hủy thế giới được đến thế giới căn nguyên hóa thân thế giới thụ. Chức nghiệp giả có thể tiến vào cốt truyện thế giới số lượng có cực hạn. Hắn nhưng không nghĩ đem cơ hội lãng phí ở này đó địa phương, đến nỗi tiến vào xứng đôi trước mắt. Cùng bậc thế giới, hủy diệt toàn bộ thế giới loại sự tình này nói dễ hơn là mơ siêu, bởi vậy hắn cần thiết thay đổi. Hắn không phải truyền kỳ cường giả, hủy diệt một cái thế giới một cái pháp thuật liền có thể. Kể từ đó hắn cũng chỉ có thể dựa vào số lượng khổng lồ bộ đội hủy diệt một cái thế giới. Hoặc là giống như Đông Kinh thực thi quỷ thế giới giống nhau là mọi người giết hại lẫn nhau mà. Chết này hai loại lựa chọn mặc kệ là nào một loại. Vô hạn chi xà đều là trong đó mấu chốt đinh. Kiểm tra đo lường đến võ trang kỵ sĩ tiếp cận chung. Nguyên Tiêu mở to mắt điều động pháp sư tháp lực lượng đem chính mình truyền tống đến tới cửa. Chuẩn bị nghênh đón, ở hắn đi trước quỷ vực núi non trong khoảng thời gian này. Mikasa cùng đồng hương lưu tại ác ma đô thị cũng không có nhàn rỗi. Mikasa phụ trách vì hắn mua sắm luyện chế một kiện ma đạo khí yêu cầu tài nguyên. Đồng hương tắc phụ trách ở trong thành nô lệ thị trường mua sắm đại lượng nô lệ, hiện tại đồng hương trở về, thuyết minh đã mua được tiền nào của nấy nô lệ chủng loại, không chung một cái ma lực phi thảm dần tới gần, còn không đợi rơi xuống. Đồng hương đã từ phía trên nhảy xuống tới bổ nhào vào Nguyên Tiêu trong lòng ngực. Trong khoảng thời gian này Nguyên Tiêu một mình một người đi trước tìm kiếm Thái Dương Chi Hoàn. Nàng cùng Mikasa liền không có một ngày không lo lắng hắn an toàn, bình an trở về liền hảo. Đồng hương bắt lấy Nguyên Tiêu quần áo gắt gao không buông tay nhỏ giọng nói, xem ra ngươi thu hoạch không tồi. Nguyên Tiêu ha ha cười buông ra đồng hương đi hướng ma pháp phi thả mật siêu đồng. Hương U Hoán ở sau lưng nhìn Nguyên Tiêu bất đắc dĩ thở dài. Nàng cùng Mikasa kỳ thật đều rất rõ ràng Nguyên Tiêu vì cái gì không chạm vào các nàng. Người nam nhân này tuy rằng tâm như hàn băng tàn nhẫn tới rồi cực điểm. Nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm phi thường sợ hãi mất đi chân chính coi trọng đồ vật, nếu các nàng trở thành hắn nữ nhân, hắn liền vô pháp nhẫn hạ tâm làm các nàng ở sinh tử bên cạnh tham gia chiến đấu. Mà các nàng cũng không nghĩ trở thành một cái bình hoa tiếp thu Nguyên Tiêu bảo hộ, này đó là dựa theo người yêu cầu làm ra U Linh bọ ngựa. Đồng hương dọn xuống dưới một cái đại phong ấn nhà giam, cây thu nhỏ lại chú nhà giam bên trong 200 chỉ màu đen U Linh bọ ngựa cơ thể mẹ ngủ say ở bên trong, này đó sinh ra chính là nhất giai thế giới ngầm đặc thù chủng tộc có cực cao giá trị tiêu phí. Nhiều ít, Nguyên Tiêu hỏi, thợ săn thế giới từ đại lượng chức nghiệp giả trong tay đoạt tới tài phú. Hơn nữa mấy năm nay tới nguyên thủy thế giới nô lệ đại quân sáng tạo tài phú. Trong đó một nửa đều giao cho đồng hương mua sắm này đó nô lệ. Hắn yêu cầu tính toán dư lại tài phú có thể đào tạo nhiều ít U Linh bọ ngựa, 30 vạn vị diện căn. Nguyên điểm mơ siêu, đồng hương kiêu ngạo phun ra một cái kinh người sang quý con số. Nguyên Tiêu vui sướng gật gật đầu. Tổng số 200 chỉ đợi đẻ trứng U Linh bọ ngựa, cái này giá cả tuyệt đối tiền nào của nấy. Loại đồ vật này là vô pháp ở Hoàng Kim Đại Lục tiến vào đẻ trứng trạng thái. chỉ có thể dưới mặt đất thế giới bắt giữ những cái đó sắp đẻ trứng phong ấn lên. Mà này liền yêu cầu nhắc lên chiến tranh, này đó u linh bọ ngựa sinh hạ tới chính là nhất giai. Thành niên kém cỏi nhất đều là tứ giai. Đến nỗi lại hướng lên trên nhất định phải xem từng người thiên phú. Bởi vì chúng nó vốn là không phải bình thường thú loại sinh mệnh, mà là có được phát triển cao độ trí tuệ cùng hoàn chỉnh quốc gia cường đại chủng tộc 200 chỉ u. Linh bọ ngựa đẻ trứng kỳ cơ thể mẹ, cuối cùng mỗi một cái ít nhất sinh hạ 100 trứng, nếu chăm sóc hảo cuối cùng toàn bộ sống sót. Đó chính là ít nhất một con 2 vạn u linh bọ ngựa tạo thành quân đội. Đương nhiên này chỉ là tốt nhất mong muốn kết quả. Cụ thể có thể bồi dưỡng tới trình độ nào còn muốn xem kế tiếp tài nguyên có thể hay không cùng được. Với Nguyên Tiêu tùy tay đem này đó bọ ngựa thu vào nguyên thủy thế giới. Cười như không cười đánh giá Đồng Hương, còn có cái này, Đồng Hương mặt đỏ lên. Từ trong túi móc ra tới một cái giống như đá quý giống nhau màu ngân bạch bọ cánh cứng, đây là lục. Giai quang minh thánh bọ cánh cứng cơ thể mẹ, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói. Loại đồ vật này căn bản không nên xuất hiện ở Vu sư văn minh. Dù cho là ở thần linh quốc gia tín ngưỡng văn minh. Loại này có được cường đại quang minh lực lượng thánh bọ cánh cứng đều là hiếm thấy mặt hàng. Đồng Hương từ đâu ra tiền mua trở về, ngươi nhìn kỹ cái này sắp chết. Ta là ấn chết giá cả mua, Đồng Hương nhắc nhở nói, Nguyên Tiêu cẩn thận kiểm tra rốt cuộc phát hiện. Vấn đề nơi, cái này quang minh thánh bọ cánh cứng bị trừ đi rồi căn nguyên huyết mạch đã gần chết. Trong cơ thể cũng chỉ dư lại một tia huyết mạch lực lượng chỉ có thể coi như chết xử lý. Muốn cứu sống giá trị so mua một con hoàn hảo con quý, không kịp cùng Đồng Hương nói thêm cái gì. Nguyên Tiêu bắt lấy quang minh thánh bọ cánh cứng vọt vào Vu sư tháp. Đối với người bình thường tới nói quang minh thánh bọ cánh cứng cứu không sống. Nhưng là đối với hắn tới nói thứ này còn có cứu lại khả năng. Dù sao có cứu hay không đến sống mua trở về đều không mệt, một quản người khổng lồ huyết thanh từ giáp xác khe hở tiêm vào đến trong cơ thể, dư lại chính là ném vào ngọn lửa không gian cùng Thái Dương tinh linh làm bạn. Có thể hay không hấp thu Thái Dương tinh linh dương quang năng lượng lấy người khổng lồ huyết mạch. Một lần nữa sống lại, toàn xem này chỉ quang minh thánh bọ cánh cứng chính mình tạo hóa, ngang nhau thực lực 2 cái trước. Nghiệp giả, quang khắc ám, thủy khắc hỏa từ từ thuộc tính khắc chế không thể tránh né tuy rằng cũng có số rất ít có thể làm. Được ám khắc quang, hỏa khắc thủy, nhưng là đều không ngoại lệ này đó trước nghiệp giả đều là chiếm cư tính áp đảo lực lượng ưu thế. Thật muốn là hai người thực lực từ từ thuộc tính hoàn toàn tương đồng. Thuộc tính khắc chế chính là không thể tránh khỏi, đơn giản nhất một loại biện pháp giải quyết. Chính là tu luyện nhiều thuộc tính hợp lại pháp thuật, khó nhất cũng là nhất lao vĩnh giật phương. Pháp giải quyết, chính là ở pháp lực trung tướng nước lửa cùng quang ám này đó tương khắc thuộc tính vĩnh cửu tính. Hòa hợp nhất thể thực lực tăng nhiều. Đương nhiên là có loại này bản lĩnh nếm thử làm như vậy ít nhất đều là bí pháp phu sư, trừ bỏ khó. Nhất cùng đơn giản nhất, cũng chỉ dư lại trung dung cách là mơ siêu ám hệ vu sư. Có thể chuẩn bị quang minh thuộc tính ma hóa vật phẩm, suy yếu quang minh vu sư quang minh pháp thuật, hoặc là chuẩn bị quang minh thuộc tính ma sủng cùng chiến thú. Thông qua linh hồn phù hợp làm được ở trong chiến đấu trong thời gian ngắn dung hợp tương khắc pháp. Lực thuộc tính phá giải thuộc tính áp chế, vô hạn chi xà trung quy là huyết mạch võ trang. Quang minh thánh bọ cánh cứng mới là chân chính thích hợp Nguyên Tiêu ma sủng không dễ dàng đi. Nguyên Tiêu xoa xoa Đồng Hương màu lam tóc ngắn nhẹ giọng nói. Tìm kiếm cái này quang minh thánh bọ cánh cứng khẳng định không biết phế đi nàng nhiều ít tâm tư. Hắn biết cái này cô gái vẫn luôn lo lắng hắn ở học viện thần tích khảo hạch chung gặp được cường. Đại quang minh thuộc tính chức nghiệp giả, ngươi thích liền hảo, Đồng Hương vui sướng mà cười. Cười, nguyên thủy thế giới biển chết. Đây là một mảnh tràn ngập mặt trái năng lượng nhân tạo năng lượng hồ. Nguyên Tiêu chờ mong có một ngày nơi này có thể trở thành tràn ngập nguyên tố kết tinh chân chính. Hải Dương, đến lúc đó hắn liền không cần lại phát sầu khuyết thiếu năng lượng 200 chỉ u linh bọ ngựa cơ. Thể mẹ, thoát ly lồng giam nhảy vào này phiến mặt trái năng lượng tận tình hấp thu, này đó cơ thể mẹ đều bị phong ấn trí tuệ, chúng nó hiện tại duy nhất sẽ làm chính là hấp thu năng lượng sau đó đẻ trứng. Từ đẻ trứng đến phu hóa nếu năng lượng sung túc, cái này quá trình đại khái chỉ cần một tháng tả hữu. Trong khoảng thời gian này vừa lúc dùng để cấp này đó trứng rót vào vô hạn chi xà phân liệt gien.ps. Cảm ơn tinh H588 đánh thưởng. Cảm ơn vô tiên thần cùng Ri2010 đánh thưởng. Ngày mai Trương làm mọi người xem một chút truyền kỳ Vu sư băng sơn một góc có bao nhiêu khủng bố. Hắc hắc, chưa xong còn tiếp, hết chương.